Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 21, vai ác đại lão không dễ chọc 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Đào cũng xem đến thấu triệt. Cố Kiều đột nhiên đứng dậy, Nguyên Cừu theo bản năng cũng đứng lên. Cố tiên sinh, anh muốn đi làm sao? Ân, Cố Kiều vòng qua ghế dựa Nguyên Cừu ngồi, đi đến trước mặt Đoạn Cẩn Du, một tay đem hắn vớt lên ôm vào trong lòng ngực. Việc thuê bảo mẫu liền để tôi giải quyết, nay cá vàng liền trước để tôi trông. Chén đũa trên bàn cơm cứ để đó, lát nữa sẽ có người tới thu thập. Nguyên Cửu vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ lại có lẽ đây là cơ hội tăng tiến cảm tình của nam chủ cùng vai ác. Vì vậy nhón mũi chân, lướt qua Đoạn Cẩn Du ở trên má Cố Kiều ba một cái, cười nhạt nói. Cảm ơn anh Cố tiên sinh, vậy tôi đây đi làm, cá vàng liền nhờ anh lạp. Này Đỗ Viễn không ở, Cố Kiều cũng lười gọi điện thoại làm hắn tới đón chính mình, trực tiếp lái xe chờ cá vàng đi công ty. Từ khi trong nhà nhiều thêm một cái đứa bé, Cố Kiều liền an bài người ở trong xe chuẩn bị ghế dựa cho trẻ nhỏ. Hiện tại Đoạn Cẩn Du đang an toàn mà bị khóa, ở trên xe quay đầu nhìn phong cảnh chạy lướt qua ngoài cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cong cong miệng, nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, oa muốn ăn cái kia, cái gì, Đoạn Cẩn Du không rõ ràng là thứ gì, mà Cố Kiều lại đang lái xe, lấy vị trí của hắn tự nhiên thấy không rõ Đoạn Cẩn Du là đang chỉ cái gì. Đoạn Cẩn Du nhìn chằm chằm đồ vật ngoài cửa sổ xe thật lâu, giống như ở biết chữ giống nhau, một hồi lâu mới ấp a ấp úng nói. Từ, vừa lúc đèn đỏ, Cố Kiều dừng xe quay đầu lại, theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại. Là một cái tiệm cơm ở đường cái đối diện vừa mới bày sạp bán bạch tuộc viên. Cố Kiều không xác định, lại hỏi một lần, xác định muốn ăn bạch tuộc viên. Ân, Đoạn Cẩn Du nắm nắm tay, phảng phất như đang trầm tư suy nghĩ, rồi sau đó nặng nề mà gật gật đầu. Muốn, Cố Kiều lại nhìn thoáng qua quán bán bạch tuộc viên, tổng cảm thấy mấy cái xe đi qua đi lại, bụi đều bay lên rồi. Trọng điểm là thoạt nhìn bộ dáng cũng không quá vệ sinh. Gia Hòa trịnh trọng như có chuyện lạ mà nói một câu. Wow, cùng mama thích ăn. Mắt to tròn xoe đen bóng gắt gao tỏa định Cố Kiều, bộ dáng thật là chờ mong. Chỉ có thể ăn hai viên, Cố Kiều đánh cái thương lượng. Ngô, Ân, Đoạn Cẩn Du ba phải cái nào cũng được mà đáp. Cố Kiều nhìn nhìn đèn xanh đèn đỏ, vòng chạy đến đường cái đối diện. Bởi vì trước sạp không có chỗ dừng xe, đợi đến khi đỗ được xe, lại đem Đoạn Cẩn Du từ trên ghế an toàn bế xuống, một tay bế theo Đoạn Cẩn Du đi qua. Lại chờ bạch tuộc viên làm xong, cũng tốn không ít thời gian. Nam nhân liếc mắt xem xét thời gian mở quán viết trên tấm biển treo trước sạp, nhịn không được lên tiếng, âm sắc trầm thấp mang theo vài phần yêu nhã. Quán này không phải buổi chiều mới mở sao? Đoạn Cẩn Du cũng hướng chủ quán đưa tới ánh mắt tò mò. Chủ quán sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, cùng con trai cãi nhau tâm tình không tốt liền ra tới mở quán. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người mặc tây trang tới trước quán của hắn mua bạch tuộc viên. Bác không, không tức giận. Nghe được thanh âm chủ sạp ngẩng đầu lên, nhìn đến Đoạn Cẩn Du mềm mại nằm trong lòng ngực Cố Kiều, đôi mắt nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn thời điểm còn nhỏ cũng đáng yêu giống như cháu vậy. Con trai anh cũng thật ngoan, lớn lên thật là đẹp mắt. Một câu cuối cùng hiển nhiên là nói với Cố Kiều. Cố Kiều ánh mắt hơi lóe, khẽ ừ một tiếng. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sạp có một cái khung chắn, chủ quán mang theo bao tay dùng một lần thuần thục mà nướng bạch tuộc. Cố Kiều nghĩ tựa hồ cũng không mất vệ sinh như vậy. Cuối cùng, Đoạn Cẩn Du ăn hai viên bạch tuộc viên, Cố Kiều đem 6 viên dư lại đều ăn sạch. Mỹ thì danh rằng, cảm thụ một chút Nguyên Cừu cùng cá vàng vì cái gì sẽ thích ăn. Tập đoàn Cố Thị, thời điểm Cố Kiều ôm Đoạn Cẩn Du từ trong thang máy ra tới, các đồng sự trong văn phòng đều trợn tròn mắt. Một đám ngây ra như phỗng, tầm mắt toàn bộ đều dính ở trên người Cố Kiều cùng Đoạn Cẩn Du trong lòng ngực hắn. Sớm đã phát hiện Đỗ Viễn tuy là đã có chuẩn bị tâm lý cũng là bị dọa một phen thất kinh. Thậm chí, hắn tựa hồ còn ngửi thấy được hương vị bạch tuộc viên ở trên người lão bản. Ân, là ảo giác sao, cách trương,